Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 36, C36, hậu thuẫn vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùm, hậu viện Lý Phủ, có thứ gì đó rơi xuống nước. Nước văng lên cao hơn một trượng. Uầy, lần thứ 11, bên bờ hồ, Trương Lạp Tháp hơi hả hê ngồi đó. Vừa uống rượu vừa nói mát. Trương lão đầu, cái miệng của ông thật sự khiến người khác chán ghét lầm đấy. Lý Tử Dạ chật vật bò lên bờ, thở hổn hển nằm trên mặt đất, nói, ông nói xem sao bây giờ lão Tăn vẫn chưa quay lại. Đã sắp 10 ngày rồi, có lẽ không được thuận lợi. Trương Lạp Tháp khẽ thở dài, Thái Học Cung là địa bàn của Nho Thủ. Trong thiên hạ này, ai có thể lấy được đồ khỏi tay Nho Thủ chứ? Không chỉ một lần nghe ông nhắc đến Nho Thủ gì đó. Ông ấy ghê gớm lầm sao? Lý Tử Dạ nghỉ hoặc hỏi, trong những người hàn từng gặp, người lợi hại nhất là Trương lão đầu và sư phụ tiên tử. Những cao thủ khác, hắn thật sự biết không nhiều, đâu chỉ là ghê gớm. Trương Lạp Tháp cảm thán nói, nếu là ở trong đô thành Đại Thương, Nho Thủ chính là đệ nhất thiên hạ. Ghê gớm vậy sao? Lý Tử Dạ ngạc nhiên hỏi, đô thành Đại Thương, Nho Thủ chưa bao giờ bất bại. Là bởi vì đô thành Đại Thương là đất tụ tập của nho sinh trong thiên hạ. Khí vận hùng hậu, Nho Thủ là thầy của nho giả trong thiên hạ. Có thế mượn khí vận của nho môn, không ai có thể địch nổi. Trương Lạp Tháp giải thích, khí vận là gì? Lý Tử Dạ nghỉ hoặc hỏi, là một thứ hư vô mờ mịt. Trương Lạp Tháp suy nghĩ một chút rồi nói, giống như linh khí của trời đất, không nhìn thấy cũng chẳng sờ được. Nhưng lại thật sự tồn tại. Chỉ khi đến cảnh giới như Nho Thủ, mới có thể mượn lực khí vận này. Người bình thường không làm được. Ông và lão Tân cũng không được sao? Lý Tử Dạ ngạc nhiên hỏi. Không được, Trương Lạp Tháp bình tĩnh nói. Cảnh giới không đủ, chẳng phải các người đều là kiếm tiên sao? Chẳng lẽ còn có cảnh giới cao hơn cả kiếm tiên sao? Lý Tử Dạ nghỉ hoặc hỏi. Có. Trương Lạp Tháp bình tĩnh nói, thân thể con người có ngũ tạng, tương ứng với năm thần tàng của tu hành giả. Mỗi lần mở một thần tàng thì sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Vì vậy trên đường tu luyện, thật ra có tổng cộng 5 cảnh giới, mà ta và Tần Anna đều mở đến thần tàng thứ 5. Cũng là võ giả cảnh giới thứ 5, còn tên kiếm tiên, chẳng qua chỉ là cách gọi khác của người phàm tục. Nói đến đây, Trương Lạp Tháp thoáng khựng lại, tiếp tục nói, trong truyền thuyết, trên cảnh giới thứ 5, còn có cảnh giới cao hơn, ngũ tạng ngưng luyện ngũ khí. Đại tu hành giả đi đến bước này, luyện ngũ khí, tụ tam hoa, ngày đại thành, cưỡi mây phi thăng, người phàm thành tiên, sao lại có cảm giác như chuyện vớ vẩn vậy? Lý Tử Dạ ngạc nhiên hỏi, thật sự phi thăng thành tiên sao, chưa từng thấy bao giờ. Trương Lạp Tháp bình thản nói, thật ra ta cũng cho rằng đây là chuyện vớ vẩn, nghe là được, cũng chỉ có Nho Thủ có thể chạm đến trên cảnh giới thứ 5. Vậy chẳng phải Nho Thủ là thiên hạ vô địch sao? Lý Tử Dạ tặc lưỡi hỏi, ít nhất, ở đô thành Đại Thương, không ai có thể địch lại Nho Thủ. Trương Lạp Tháp gật đầu nói, tuy nhiên, Nho Thủ rất ít khi ra khỏi đô thành. Không ai biết cảnh giới chân chính của ông ấy đã vượt qua cảnh giới thứ 5 hay chưa? Hoặc là vượt qua bao nhiêu? Vậy kiếm thần đời đầu ngàn năm trước thì sao? Lý Tử Dạ nghĩ đến điều gì đó. Bèn hỏi, hắn là có cảnh giới xấp xỉ Nho Thủ. Trương Lạp Tháp thoáng suy nghĩ. Nói, thời gian đã quá lâu. Không ai có thể chắc chắn. Thật sự hâm mộ quá. Lý Tử Dạ cảm thán. Lại không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Nho Thủ ghê gớm như vậy, liệu lão Tân có xảy ra chuyện gì không? Không đâu, Trương Lạp Tháp lắc đầu nói. Nho Thủ không phải là người thích chém giết. Với thực lực của Tần A, Na, cho dù không đánh lại thì có lẽ cũng có thể chạy. Được, công tử, hai người họ vừa dứt lời. Bên ngoài hậu viện, một tên sai vặt bước nhanh tới. Vội vã nói. Đô Thành gửi tin tức đến. Nghe vậy, Lý Tử Dạ lộ vẻ ngạc nhiên, đưa tay ra nhận thư. Tuy nhiên, Sắc mặt của Lý Tử Dạ trở nên xa xầm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy vậy, ngoài cảm thấy ngạc nhiên ra, Trương Lạp Tháp đến Lý Phủ lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy tên tiểu tử này tức giận đến thế. Ấu Vi tỷ xảy ra chuyện. Lý Tử Dạ đứng dậy, trầm giọng nói, lão Trương, ta muốn đến Đô Thành Đại Thương một chuyến. Điều nên đến, cuối cùng cũng sẽ đến. Không thể tránh khỏi. Bây giờ sao? Trương Lạp Tháp ngạc nhiên hỏi, bây giờ? Lý Tử Dạ gật đầu, lập tức xoay người đi về phía thư phòng. Có lẽ cha của hắn cũng đã nhận được tin tức. Thư phòng, Lý Bách Vạn sa mặt ngồi đó, khuôn mặt luôn mỉm cười, hôm nay toàn là sát khí. Lý Tử Dạ mở cửa đi vào trong thư phòng, mở miệng nói, lão Lý, con muốn đến Đô Thành. Được, Lý Bách Vạn cũng không ngăn cản, trầm giọng nói, sau khi đến Đô Thành, mọi chuyện phải thật cẩn thận, nhớ thật kỹ, cho dù con làm gì, Lý gia mãi mãi là hậu thuẫn vững vàng nhất của con. Con biết, Lý Tử Dạ trả lời, rồi lập tức xoay người rời đi. Nửa canh giờ sau, một đoàn xe ngựa tụ tập trước Lý Phủ. Ngoại trừ chiếc xe ngựa đầu tiên của Lý Tử Dạ, trên mỗi chiếc xe ngựa phía sau, đều chứa đầy dược, liệu và vàng bạc châu báu. Đương nhiên, còn một chiếc xe ngựa chứa đầy rượu ngon. Cách Trương.